Ông xã là idol, bao giờ mình công khai? Chương 23, bức ảnh gây náo loạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Tử Hàn sau khi ăn cháo uống thuốc xong thì lập tức rời đi. Hình như anh cũng cảm nhận được sự không thích từ mẹ cô. Cô cũng không hiểu tại sao mẹ lại như vậy nữa. Khi biết anh là người Trung Quốc, mẹ lại càng không thích hơn. Thể hiện rõ ở trên mặt khiến cô thấy rất ngại. Chỉ có bố là không thể hiện gì nhiều. Bạch Tử Hàn đối với sự ghét ra mặt của mẹ cô, anh vẫn thản nhiên chào hỏi và hỏi thăm đôi ba câu. Không vì mẹ cô mà tỏ thái độ. Anh đừng để ý đến mẹ tôi nhé. Bà ấy chỉ không thích người lạ vào nhà thôi. Phương Linh tiễn anh ra cổng, nói bằng tiếng Anh. Bạch Tử Hàn kéo chiếc mũ đen hiệu Adidas thấp xuống che gần nửa gương mặt. Trầm giọng nói, tôi không để ý đâu. Cô yên tâm đi, giờ tôi về khách sạn, có gì sẽ liên lạc cho cô sau. Anh đi cẩn thận. Phương Linh vẫy tay chào tạm biệt anh rồi quay vào nhà. Khoan đã, Bạch Tử Hàn bất chợt gọi cô lại. Phương Linh quay người lại, nhìn anh, đưa điện thoại đây. Bạch Tử Hàn chìa tay về phía cô. Lâu đinh, Phương Linh dù không hiểu anh định làm gì nhưng vẫn đưa điện thoại cho anh. Bạch Tử Hàn bấm bấm một hồi rồi trả lại cho cô. Sau đó quay người rời đi mà không nói lời nào. Phương Linh khó hiểu mở điện thoại lên. Sau đó phát hiện danh bạ của mình xuất hiện một cái tên mới bằng tiếng Trung. Cô đoán chắc là Bạch Tử Hàn. Tên của anh. Chuyện Bạch Tử Hàn ở nhà cô một đêm không ai biết ngoài bố mẹ và Tuấn Kiệt. Cô cũng không kể chuyện này cho Gia Mỹ. Sợ cô ấy lại nghĩ linh tinh. Với lại lịch trình của Bạch Tử Hàn không thể tùy tiện tiết lộ cho người khác được. Hai ngày sau, Bạch Tử Hàn vẫn ở trong khách sạn cả ngày. Lúc thì đọc sách, lúc thì đứng ở ban công nhìn xuống đường phố bên dưới. Lúc thì lại rảnh rỗi ngồi xem TV cày view cho chính mình. Có lẽ vì quá rảnh rỗi, Bạch Tử Hàn lấy điện thoại ra đọc bình luận ở Instagram. Rồi sau đó đăng tải một bức ảnh. Nhưng không có caption. Chỉ mới đăng được một phút, Instagram của anh đã bùng nổ. Lượng thông báo đến một cách liên tục và dồn dập. Bạch Tử Hàn tắt điện thoại để sang một bên rồi nhìn lên màn hình TV siêu lớn để ở trên tường. Phương Linh không hề biết chuyện gì, vẫn đang thản nhiên cùng mẹ nhặt rau ở trong bếp. Điện thoại cô để trên bàn reo lên một cách dồn dập. Cái nhạc chuông này chỉ có thể là của Gia Mỹ thôi. Cô rửa tay rồi đi đến bàn ngồi xuống nghe điện thoại. Cậu không làm việc mà gọi cho mình làm gì vậy? Mình cũng không biết nữa. Nhưng mà mình tức quá. Giọng Gia Mỹ ở đầu dây bên kia như được phóng lên 1000 lần khiến cô phải để điện thoại ra xa. Ai lại chọc phải con chằng lửa là cậu vậy? Phương Linh vừa xoa xoa lỗ tai vừa nói. Con hồ ly tinh nào đó dám cướp chồng của mình. Gia Mỹ nói bằng giọng tức giận. Chồng cậu, ai cơ chứ? Gia Mỹ nói chuyện khó hiểu quá. Ai đẹp trai là cô ấy nhận làm chồng giết rồi, không biết ai mới là chồng của cậu ấy. Còn ai ngoài Hàn Cơ nữa? Anh ấy vừa đăng ảnh một nửa bên mặt của một cô gái. Nhưng bị tóc che gần hết nên nhìn không rõ dung mạo. Nhưng chắc chắn là con gái. Hu hu, làm sao bây giờ? Gia Mỹ nói bằng giọng mếu máo. Phương Linh chợt thấy trong lòng có dự cảm không lành. Cô nói qua loa với Gia Mỹ vài câu rồi tắt máy. Sau đó cô lập tức mở Instagram lên vào tài khoản của Bạch Tử Hàn. Bài viết mới nhất của anh liền hiện ra. Dự cảm của cô quả thật không sai mà. Hồ ly tinh trong lời Gia Mỹ chính là cô. Đây rõ ràng là nhân lúc cô ngủ rồi chụp trộm mà. Cũng may tóc cô xõa xuống nên không nhìn rõ mặt. Nhưng chiếc ga giường màu hồng phấn thì không lẫn đi đâu được. Bạch Tử Hàn lại muốn giở trò gì nữa đây? Tính chơi cô một vố nữa à? Phương Linh không nhịn được bình luận bằng một hàng dài ai cần tức giận. Chưa đến 2 phút Phương Linh nhận được thông báo. Bạch Tử Hàn vừa thả tim bình luận của cô. Nếu cả 100 bình luận anh thả tim thì không sao. Nhưng trong hàng nghìn bình luận anh lại chỉ tim mỗi bình luận của cô. Cái này chính là rước họa vào người mà. Phương Linh vội vào xóa bình luận của mình đi. Mong mọi người không thấy. Bên dưới tràn ngập bình luận với đủ thứ tiếng. Có khá nhiều bình luận bằng tiếng Anh. Chồng em là muốn công khai người yêu sao? Cô gái may mắn này là ai vậy? Làm ơn cho tôi biết đi. Đồ hồ ly tinh dám quyến rũ chồng tao. Nhìn chiếc mũi cao thẳng kia đi. Qua chắc cũng phải cực phẩm lắm. Đừng để tôi biết cô là ai. Lúc Phương Linh đang mải đọc bình luận thì nhận được cuộc gọi từ cái tên tiếng Trung mà người đó không ai khác chính là Bạch Tử Hàn. Cô cũng đang định gọi cho anh đây. Anh lại bị lên cơn sốt đấy à, không những chụp ảnh tôi mà không xin phép còn tùy tiện đăng lên. Rốt cuộc anh có biết mình có sức ảnh hưởng thế nào không hả? Đến khách sạn Mayflower, giọng anh nhàn nhạt truyền đến từ đầu dây bên kia. Sau đó cúp máy cái rụp. Phương Linh nhìn vào màn hình điện thoại tối đen mà mặt cũng xa sầm. Được, anh giỏi lắm. Uổng công cô cho anh vào danh sách bạn bè của mình. Cách chương.